Chương 97, cùng Hoàng Dung là một cái trình độ. Nhiễm Tĩnh, ngươi bán người bán quá thẳng thắn đi, ai nói nước của ta đều cho ngươi, ngươi nếu là còn dám trộm ta thủy, cẩn thận ta không tha cho ngươi. Lưu Húc nói rằng. Nhiễm Tĩnh lập tức nhớ tới chuyện lúc trước, dưới ánh mắt ý thức xẹt qua Lưu Húc hạ thân, đỏ mặt không dám nhìn hắn. Lưu Húc chậm rãi đem Nhiễm Tĩnh dựng thẳng lên tới, nói, ngươi đừng có chạy lung tung, ta xuống phía dưới ngươi liền cầm xuống chăn đơn. Nói xong, đi xuống lầu. Đi ngang qua Bạch Diễm Ni thời điểm, còn bị nàng hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt. Đi chưa được mấy bước, Lưu Húc chợt nghe Bạch Diễm Ni thấp giọng hỏi, lẳng lặng, hắn là không phải uy hiếp ngươi đừng sợ, ta là cảnh sát. Lưu Húc kém chút một cước đặc không, nghĩ thầm, đây là người nào a, quả thực ở một cái cựu gia. Sáng sớm ăn thời điểm, Nhiễm Tĩnh vẫn không phải cùng Lưu Húc nói, cũng không nhìn hắn, chỉ là ngẫu nhiên trên mặt hiện lên đỏ ửng. Buổi sáng ánh nắng tươi sáng, chiếu vào trên thân người ấm áp rừng rương, các lộ ủy chữa Nhiễm Tĩnh cùng Bạch Diễm Ni đi làm, Lưu Húc ly khai biệt thự, vòng quanh vị lãn cả đi một vòng, sống chuyển động thân thể. Chúc mừng Dương ca khôi phục, Lưu Húc giơ ly rượu lên. Gan bộ vị tế bào ung thư đã toàn bộ thanh trừ sạch, trải qua y y viện kiểm tra, cũng biểu hiện nham biến ổ bệnh toàn bộ tiêu thất, Dương thụ ở nhà lấy cái nhà tiệc rượu chúc mừng khỏi hẳn. Chúc lão ba thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, Cố Thanh Thanh cũng giơ ly rượu lên. Chúc chúng ta người một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ. Một cái khí chất nữ nhân vừa cười vừa nói. Nàng là Phi Nhi, không phải, Đường Hồng, Cố Thanh Thanh mụ mụ, Dương thụ lão bà. Lần này ít nhiều lão đệ, lão ca rốt cuộc nhặt về cái mạng này, cho ngươi mượn chúc lành, cái này môi vận à, chúng ta uống một hớp đi, chỉ mọi người đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Tới, đừng chiếu cô uống rượu, nếm thử món ăn mùi vị như thế nào. Dương thụ gắp cái hoàng kim hà cầu đưa vào trong miệng, đây chính là Thanh Thanh tự mình xuống bếp làm được. Bình thường cũng không có cơ hội này á, hôm nay nàng có thể chuẩn bị cả ngày đâu. Thanh Thanh làm Lưu Húc phi thường kinh ngạc, mà kinh ngạc hơn là Đường Hồng, nàng biết nữ nhi biết làm đồ ăn, thế nhưng biết làm không biểu hiện muốn. Đừng xem chỉ là một bàn tám món ăn, làm thật không đơn giản. Tỷ như cái này hoàng kim hà cầu, nó cần đem tôm tươi lột ra đi xác, sau đó băm thành bùn, lại gia nhập còn lại phụ liệu đoàn thành cầu. Dưới dầu sôi bên trong tạc Lưu Húc kẹp một cái thả ở trong miệng, một cắn tiên hương bốn phía, thả lỏng giòn ngon miệng. Không sai, thật là khá. Lưu Húc nết lên ngón tay cái, đạt đến đại chủ trình độ. Nếm thử cái này. Đạt được Lưu Húc khích lệ, Cố Thanh Thanh Mỹ tư tư lại gấp giống nhau đồ ăn. Đây là cây du mạch đồ ăn cực kỳ thông thường, rau xào rau xanh á, chẳng lẽ có cái gì nói rằng. Lưu Húc nếm thử một miếng, quả thật có chút đặc biệt, cùng bình thường trong tiệm cơm, mình làm đều không có cùng, hình dung như thế nào đâu, chính là cảm giác tinh khiết. Cây du mạch đồ ăn vốn là không có cái gì mùi vị đồ ăn. Sao được có ăn ngon hay không hoàn toàn xem đổ gia vị cùng hòa hợp. Cố Thanh Thanh làm cái này, cảm giác đem tỏi hương, tê dại hương, giấm chua hương kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, để cây du mạch đồ ăn mang theo một cỗ đặc biệt thuần hương. Nơi đây đều thả cái gì, Lưu Húc thật tò mò. Ma tiêu, tỏi, giấm chua, muối không có, Lưu Húc cố gắng kinh ngạc. Không có, chỉ những thứ này không phải đâu, làm sao cảm giác cùng bên ngoài ăn mùi vị không giống nhau lắm á, dường như so với ngươi đồ ăn thiếu chút gì. Cố Thanh Thanh hé miệng cười. Nói ra, nói cho ngươi biết cái độc nhất vô nhị bí mật, thức ăn này dễ dàng thủ, trộn xào vài cái là được, có thể hay không ra mùi vị then chốt ở thả giấm thời gian, sớm chậm đều không được, có ăn ngon hay không nhìn chúng gian cái kia mấy giây. Ngất Lưu Húc một vỗ chán đầu, đi ngươi ngưu xào rau luận dây khanh khách. Cố Thanh Thanh cười vui vẻ. Lại nếm thử cái này, Cố Thanh Thanh cho hắn gấp cái giấm chua lưu cải trắng. Ta hiểu. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình ngươi một cái bàn này đồ ăn không có một cái đơn giản, ngươi nói đi. Cái này lại có cái gì nói rằng ha hả, cái này cũng không kém ý tứ, chính là xem thả giấm thời gian. Lưu Húc cắn ở trong miệng, quả nhiên, mùi vị cùng thông thường giấm chua lưu cải trắng không sai biệt lắm, nhưng chính là đều chút vận vị đặc biệt, vị đạo cụ thể kém ở đâu tỉ mỉ muốn lại không tốt hình dung, nhưng phải thì phải không giống với. Thật giống như đồng dạng một mũi hai con mắt, thế nhưng một ít người khí chất chính là như vậy đặc biệt, khiến người ta ở trong đám người đầu tiên nhìn thấy nhất định là hắn. Phía sau Cố Thanh Thanh lại lần lượt cho Lưu Húc chia thức ăn, một cái bàn này 8 món ăn, hắn ấn cái hưởng qua tới, càng nếm càng bội phục, vui lòng khích lệ. Kim Đại Sư nói qua, thật đúng là tài nấu ăn, không ở sửa trị cái gì món chính, chính là ở bình thường những cái này xào cải trắng các loại ăn sáng bên trên mịch có thấy công phu thật, trước kia còn tưởng rằng là tiểu thuyết ra ngôn, hôm nay thử một cái, không ngờ tới quả thế thực thần không dám nói, nhưng tuyệt đối cùng Hoàng Dung là một cái trình độ ở trên. Cố Thanh Thanh nghe được Lưu Húc như vậy có một phong cách riêng khích lệ, tâm lý mị tư tư, cười đến kỳ bạ tìm không thấy mắt, con mắt đều nhanh híp lại. Thỏa thích nở rộ lún đồng tiền, để trong phòng dường như long lanh rất nhiều, thực sự là người còn yêu kiểu hơn hoa diễm. Cái này một bữa, Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Ăn cơm, Đường Hồng mượn cớ không thắng tiểu lực, Dương Thụ thì chiếu cố nàng đi. Cái này mượn cớ thật là quá nát, Lưu Húc không nói. Đứng ở trên ban công, nhìn về nơi xa lấy bao la bóng đêm, chỉ cảm thấy gò đồng đảo khâm trống trải, ầm ĩ hát vang dục vọng tự nhiên mà sinh. Đang suy nghĩ gì đấy, Cố Thanh Thanh phía sau lưng dựa vào trên lan can, hai tay cầm lấy lan can, cực kỳ tự nhiên bày biện ra gò đồng đảo trước phong lừa gạt đường cong, phần phật gió đêm thổi tới, vạt áo phiêu phiêu, tóc dài thư triển đón gió lắc lư, chính muốn thuận gió bay đi. Hưởng thụ ướt át dạ phong gió đêm mỹ dung xoa bóp, Cố Thanh Thanh thoải mái híp lại con mắt, chân bóng gò má phản ánh ba quang. Lưu Húc ánh mắt bị cái kia đẹp mắt dung quang hấp dẫn, thật lâu không chịu rời đi. Cực kỳ lâu không nghe được trả lời, Cố Thanh Thanh bó lại đầu tóc rối bời, hỏi, tại sao không nói chuyện quay đầu đi, trận mở con mắt, vừa lúc chống lại Lưu Húc ngưng nhìn sang nhãn thần, nói ra, ngươi thật xinh đẹp. Cố Thanh Thanh hướng hắn ngọt ngọt cười, nắm lên hắn cũng không lớn bàn tay, đưa đến khuôn mặt bên cạnh vuốt phẳng hai cái. Chị Dương Thụ, Lưu Húc lập tức nhàn rỗi, Hà Lao thân thể rất yếu, chữa bệnh chỉ có thể từ từ sẽ đến, Lưu Húc cũng chỉ có thể là giúp hắn kéo dài tánh mạng, mà không thể triệt để chữa cho tốt hắn. Cái này một ngày, Lưu Húc đợi ở nhà, nơi nào cũng không còn đi. Hơn 5 giờ chiều, Thẩm Y Trang giống như ngày thường đi tới biệt thự.